Xuyên Thành pháo hôi bị ảnh đế vứt bỏ. Chương 38. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả các khách mời đều có mặt và lễ trao giải bắt đầu. Đầu tiên là buổi biểu diễn mở màn. Kellerman hát cùng hai ca sĩ khác. Phong cách của Tây Lâm luôn rất giản dị, không nhiều quy tắc lắm. Nhìn vào thảm đỏ là biết ngay. Biểu diễn mở màn cũng vậy, không diễn tập quá nhiều, để cho ca sĩ tự do chơi. Thậm chí lúc mở màn bế mạc cũng không phải chưa từng có ca sĩ vui vẻ hát thêm một đoạn hai đoạn. Dù sao ban nhạc ở đây đều là người có kinh nghiệm, bất kỳ giai điệu nào cũng có thể chơi được. Bầu không khí tại lễ trao giải luôn rất tốt, một số ca sĩ hát rất tốt, cũng là những người có thể hold được tình huống. Bình thường một người đã đủ để làm cho khán giả điên đảo, bây giờ nhiều người tụ tập với nhau. Tất cả đều là những ca sĩ có trình độ cao, bọn họ âm cao giọng thấp phối hợp với nhau, đúng kiểu buổi tiệc nghe nhìn. Họ vừa hát vừa nhảy, dần dần nhảy xuống sân khấu theo tiết tấu, đi xuống bậc thang, lần lượt xuyên qua ba mặt sân. Dưới sân là từng cái bàn tròn, trên bàn tròn đặt rượu sâm banh và bình trang trí, trong bình cắm hoa hồng. Ba ca sĩ không nhìn nhau, cũng không biết nhau đang ở đâu, nhưng có tiếng ca là đủ, họ dùng tiếng ca để phối hợp với nhau. Nhịp điệu âm nhạc rất nhanh, đã có người nhịn không được cùng nhau lắc lư cơ thể, toàn bộ bầu không khí hội trường rất tốt, được hưởng ứng hoàn toàn. Kellerman từ nhỏ đã học Latin dance, anh ta xoay eo, xuyên qua sân khấu mà nhảy nhiệt tình, thỉnh thoảng eye contact với những người xung quanh. Ống kính đôi khi là toàn cảnh, đôi khi kéo gần hơn và chuyển đổi xung quanh ba người này. Màn đạn bình luận cũng trở nên náo nhiệt, đây là tổ hợp thần tiên gì đây? Tây Lâm lần này đầu tư thật, tiếp tục duy trì nha, đừng dừng lại, điên cuồng hâm mộ luôn á, đều là ca sĩ tôi thích, khắc khắc hất tóc quá đẹp trai, có loại cảm giác lão nương đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Đôi mắt xanh của má lúm đồng tiền cũng quá đẹp, má lúm đồng tiền một lần nữa biến buổi hát hò thành hiện trường nhảy disco nữa rồi, thật muốn đi theo dự buổi trao giải rồi hay cùng Idol hô hô, khí phách nhất toàn trường là khắc khắc. Cái đoạn hất tóc kia làm tôi muốn xỉu luôn, bia ổn trọng nhất, gợi cảm nhất là má lúm đồng tiền, không hổ là xuất thân từ Latin dance. Xin chào tất cả mọi người, tôi là một Latin dancer, và sau đó tôi đã giành được giải Grammy, ủa mà sao má lúm đồng tiền toàn chui vô trong góc mà đi dẫy. Kellerman đúng là càng ngày càng đi vào trong, anh ta tiện tay cầm một đóa hoa hồng đỏ trong bình hoa trên bàn bên cạnh, cắm sau tai. Vừa vặn đến phần của anh ta. Hát xong phần này chính là một đoạn nhạc tiết tấu cực nhanh. Kellerman liền lấy hoa hồng đỏ từ phía sau tay xuống, cắn vào miệng, xoay người một cái, dẫm lên tiết tấu nhảy dựng lên, không phải là hoàn toàn Latin, cũng không phải là thể loại nhảy nào khác, chính là hưng trí cao ngất, nương theo âm nhạc mà nhảy múa. Đạo diễn tại hiện trường cũng chú ý tới sự hưng phấn của Kellerman, anh quyết đoán cắt ống kính qua, nhắm vào Kellerman. Kellerman đi vòng quanh một bàn tròn khác và đi đến một góc. Cố Thanh Trì ở một góc, Cố Thanh Trì vẫn uống rượu, vừa mới buông ly xuống, còn nửa ly, bồi bàn liền ân cần refill cho cậu. Lúc Kellerman đi qua đúng lúc cậu cầm lấy ly rượu, tự nhiên dựa vào phía sau, rượu trong ly theo động tác của cậu hơi lắc lư. Kellerman đứng bên cạnh cậu, Cố Thanh Trì xoay sang một bên, ngước mắt lên, hai người vừa lúc nhìn nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, màn hình lớn ở hiện trường cũng như ống kính chính, đúng lúc chiếu cảnh này. Kellerman cắn hoa hồng nở nụ cười, gò má trái hiện ra một má lúm đồng tiền nhỏ. Tầm mắt anh ta và Cố Thanh Trì giằng co, lấy hoa hồng trên tay xuống, đặt lên bàn trước mặt Cố Thanh Trì. Âm nhạc vừa đúng lúc đến phần hát của anh ta, Kellerman đặt tay lên ngực và hát, Honey, tôi vì em thần hồn điên đảo. Anh ta sửa lại lời bài hát ngay tại chỗ, vần điệu hợp tai đến lạ. Cách đó hơn 10 mét, Kép và một nam ca sĩ biệt danh là Bia khác vững vàng tiếp lời. Hát hòa âm cho anh ta, giọng cao khắc rất chắc, giọng Kellerman không thấp, nhưng cô vẫn vững vàng, chuyển âm cộng với cao âm vẫn ấm hơn 10 giây. Không khí trường quay bị đẩy lên cao trào, cho đến khi Kellerman lưu luyến không rời vây quanh Cố Thanh Trì một nửa vòng tròn, đi về phía sân khấu. Đạo diễn vẫn nhắm ống kính vào Cố Thanh Trì. Màn đạn bình luận phát sóng đồng bộ trong nước lập tức nổ tung. Tôi không biết nên ghen tị với tiểu ca ca nhận được hoa hồng kia hay là má lúm đồng tiền luôn rồi. Đó là anh tôi đó, má lúm đồng tiền, anh thả anh ấy ra cho ưng. tặng hoa hồng cũng quá trêu chọc đi. Bộ anh nghĩ tụi tôi chưa nghe qua bài này hả? Lời nó có phải thế méo đâu. Phải không, mới ban nãy vẫn là chào hỏi với mọi người, sao mới đây mà tới khúc sau lại thành nhiệt tình thổ lộ dẫy. Nhưng nghe kỹ lại, hình như so với lời cũ lại thấy hợp tai hơn luôn á trời. Nhỏ giọng thì thầm, Tạ Lục Dữ phía trước vốn còn rất bình tĩnh lại lập tức đứng ngồi không yên. Nhưng lễ trao giải vừa mới bắt đầu, toàn hội trường đều là ống kính, nhất là ảnh đế ảnh hậu càng là đối tượng chú ý trọng điểm. Tạ Lục Dữ dù có phóng khoáng đến đâu cũng không muốn lên trang nhất khi liên hoan phim Tây Lâm còn chưa kết thúc. Nhưng mà hong có ổn được, đầu muốn nổ tung rồi đây này. Hắn buông chân xuống, ngồi thẳng, giống như một con chó lớn muốn liếm láp cục xương trước mặt. Nhưng mà cục xương cách hắn 2 mét, mà dây thừng trên cổ chỉ có 1,5 m. Nụ cười công nghiệp, dây PG nhưng trái tim đã biến thành con cá nóc từ lâu. Trong nước, có một tài khoản tin đồn rất nổi tiếng đã đăng một tin tức. Chủ đề là, khuôn mặt có đẹp đến đâu cũng không che giấu được vấn đề nhân phẩm. Tiểu sinh họ Cố được thiết lập hình tượng mỹ nhan thịnh thế. Dạo gần đây hot rầm rộ rồi dùng mấy chiêu trò marketing cho ra mắt. Người trong giới tôi, mấy mánh khóe này nhìn rõ hơn ai hết. Thật ra đây cũng không tính là chỉ trích. Ai cũng có lúc muốn tuyên truyền, nhưng mà ngày nào cũng tuyên truyền thì sẽ làm cho người ta rất phiền. Mấy ngày nay cậu ta ở trong giới coi như là có chút nổi, còn lấy được một vai diễn không tồi. Mới đầu nghĩ cậu ta tốt đẹp lắm chứ, hợp tác với ảnh đế kia mà. Tôi cứ ngỡ này chắc cũng không phải giả bộ đâu, ai dè lại là một tên sói già giấu đuôi. Được rồi, giả nhân giả nghĩa thì thôi đi, so với cái này còn điên rồ hơn. Trước kia chỉ có 3-4 trợ lý đi theo, tính tình cũng không tốt lắm, cực kỳ ra vẻ, đối với trợ lý không đánh thì mắng, nửa đêm có chuyện. Người bình thường muốn lấy đồ gì đó cũng đều tự mình lấy, tự mình cầm, cậu ta thì không, gọi người ta dậy đi giúp cậu ta lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ tình hình trở nên nghiêm trọng hơn, giúp bình thường không được, nhất định phải quỳ xuống đất phục vụ. Trong văn hóa Trung Quốc, quỳ trời quỳ đất quỳ cha mẹ, đến bây giờ bất kể là ai thì dưới gối đều có vàng, không thể dễ dàng quỳ, đây không phải là vũ nhục lòng tự trọng của người khác sao? Trợ lý cũng là do cha mẹ sinh nuôi dưỡng thành, dựa vào cái gì mà chỉ mình cậu ta tôn quý. Liên hoan phim Tây Lâm nổi tiếng phải không? Quốc tế đều tán thành, không phải liên hoan phim gà rừng gì, ai cũng có thể đi nâng cúp trở về, Vương Dĩnh Linh mấy năm nay cũng chỉ vừa mới đủ tầm với. Vị tiểu sinh họ C này còn mặt dày đi cọ thảm đỏ, cọ thì thôi, dù sao lúc nào cũng có người cọ thảm đỏ, việc này cũng không nói đi, vậy cậu chen ngang Kellerman là có ý gì? Không có quy tắc gì hết. Cậu không chỉ chen ngang, cậu chỉ là một người tới cọ thảm đỏ, vậy mà lại dám mặt dày cọ thảm đỏ vài phút mà đi vẫn không xong mấy chục mét, cọ mức bị người ta đuổi xuống. Đúng là mất mặt với chúng bạn ngoài nước mà, thật không có mắt nhìn, tôi sẽ không nói là ai, mọi người tự đoán đi, tôi cũng thật sự nhìn không nổi nữa, bằng không cũng không thể trở mặt, đợi lát nữa 8 phần là sẽ có người đến thanh minh tẩy trắng, mắng thì mắng, thật giả tự biện. Weibo này vừa mới up không lâu đã có không ít bình luận, đa số là thủy quân cao cấp, chuyên môn CMT để đẩy độ hot. Hình như tôi biết là ai rồi, tôi còn rất thích bộ phim cậu ấy đóng, không nghĩ tới cậu ấy là người như thế. Gà rừng đâu ra mà dám chen hàng má lúm đồng tiền của bọn tôi vậy hả? Mắc cười ghê, mặt dày thật, má lúm đồng tiền của tụi tôi nổi như vậy, chẳng trách muốn tới cọ nhiệt. Mặt khác còn có người qua đường ăn dưa thật đi lạc vào. Bộ chỉ có mình tôi không biết là ai hè. Sau khi đặt câu hỏi, lập tức xuất hiện. Cư dân mạng nhiệt tình. Đến giúp giải mã. Hình đây, không cần cảm ơn. Phía dưới là một tấm ảnh chụp trong hội trường. Tiểu Khả ngồi xổm, Cố Thanh Chỉ đứng, góc độ cũng rất tốt. Cố Thanh Chỉ hơi nghiêng đầu, nhìn về phía trước. Vô duyên vô cớ liền có chút cảm giác quý phái. Phía trước một chút là nửa cái váy của Vương Dĩnh Linh xuất hiện ở một góc ảnh. Còn nữa là Kellerman vừa mới bước lên thảm đỏ, đang buông tay trao đổi với bạn mình cái gì đó, ánh mắt kinh dị, mà phía trước là bóng lưng Cố Thanh Trì. Còn có một tấm, nhân viên an ninh đứng bên cạnh Cố Thanh Trì, đưa tay ý bảo cậu có thể đi về phía trước. Cố Thanh Trì thì có chút không vui, ban đầu còn có cư dân mạng đọc xong bài post thì đầy phẫn nộ. Thần tiên gì chứ? Tính tình như này thì xin mau ra khỏi giới giải trí đi. Anh Tạ tụi tôi cũng không mông cuồng như vậy, còn trở thành bạn bè với cả trợ lý kia kìa, mất mặt ghê ý, cọ thảm đỏ đến mức bị đuổi luôn. Sau đó bọn họ nhấn vào phần bình luận, lại nhìn thấy đám người xông vào tầm hình hồi nãy up trong khu vực bình luận mà u mê với nhan sắc của cậu. Đừng đánh tôi nha, tôi, hình như có chút thấy đây như kiểu thiết lập tính tình xấu xa ngạo kiểu tiểu thiếu gia Á, che mặt, các chị em, ít nhất cậu ấy cũng thẳng thắn không thẹn với lương tâm mà thể hiện vẻ xấu xa, được rồi, tôi thừa nhận tôi bị nhan sắc che mờ lý trí, khi đứng chung khung hình với nhân viên an ninh, tôi liền biết đây là hình ảnh chưa qua áp với filter liền luôn á trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần đầu tiên tôi biết cái gì gọi là từ bóng lưng có thể nhìn xem người ta có đẹp hay không. Đương nhiên, nhân phẩm có vấn đề thì không thể tha thứ. Hình như tam quan của mấy người lầu trên có vấn đề thì phải, bộ đẹp là sẽ có cơm ăn sao? Phía dưới có người yếu đuối trả lời cô ấy. Nhưng tôi vừa mới đi tra thông tin của cậu ấy, thật sự không thể không mê. Chúc cô may mắn, hình này. Cô dán một tấm ảnh động của Cố Thanh Trì. Vừa vặn là tấm ảnh do nhân viên đoàn làm phim up lên khi quay phim, Cố Thanh Trì nghiêng đầu nhìn về phía ống kính, mỉm cười ngọt ngào. Chủ bình luận rất kiên định, nhân phẩm có vấn đề không thể tha thứ, cô ở đây thổi phồng cậu ta cũng chả ích gì, không chừng người ta còn đang một bên ghét bỏ lướt bình luận, một bên ác độc kêu trợ lý giúp cậu ta mang giày, thuận tiện cao giọng íp riêng cho cô bảo gửi hình cho cậu ta, tấm đó hơi mờ, cảm ơn, lầu trên. Theo lời cô, tôi não bổ ra 3 vạn chữ chuyện fanfic rồi nè tròi, lỡ như là mang giày để sờ dây dây gì đó thì sao, giỏi còn có trường hợp là nữ vương ngạo kiều bị tiền bối giáo huấn nữa. Che mặt, bị tiền bối giáo huấn lại không phục, kiên định quật cường hốc mắt đỏ hoe lại không khóc, cúi gằm mặt tiếp nhận hình phạt, cắn môi đến chết, cũng không chịu mở miệng nhận sai, tôi nghi ngờ mấy bà đang viết hát văn, nhưng tôi không có bằng chứng. Mấy người đang viết hát văn kia, tôi đi báo cáo đây. Sau đó, fan của Kellerman nhanh chóng cảm thấy rằng họ có một lớp filter cho thần tượng của họ, không dễ dàng bị ảnh hưởng bởi vẻ đẹp. Ngoài ra còn có ý chí kiên định, hai nhóm nhanh chóng cãi nhau ở khu vực bình luận. Sau đó, fan của Cố Thanh Trì cũng đến, nhưng vấn đề đạo đức chiếm vị thế quan trọng trong giới giải trí, cho nên tất nhiên fan của Cố Thanh Trì bị yếu thế. Bây giờ liên hoan phim Tây Lâm đang diễn ra, tất cả mọi thứ liên quan đều trong trạng thái hot, vì vậy bọn họ cãi nhau đến mức lọt vào top hot search. Ngay khi cuộc cãi vã đang gay cấn, ai đó đã chuyển tiếp Weibo này và up thêm một bức ảnh. Trong ảnh, Cố Thanh Trì đang đắp chăn cho Tiểu Khả. Caption, ngồi máy bay đụng phải cậu ấy nên nhịn không được chụp lén một tấm ăn chờ còn quên tắt âm điện thoại. Ta nói nó quê gần chết, nhưng mà người ta cũng không truy cứu. Tính tình rất tốt. Ngồi trước tôi có người chụp một nữ diễn viên, không chỉ bị yêu cầu xóa ảnh mà còn bị mắng rất khó nghe, vậy mà chuyện gì đang xảy ra vậy? Giới giải trí thật phức tạp, mặt khác tôi không cố ý chụp, bạn gái ở bên cạnh, thật sự muốn, nắp nồi, phun nhẹ. Người đăng Weibo là một người dùng cũ đã nhiều năm, trên Weibo mấy ngày trước còn nói muốn ra nước ngoài, thậm chí post trước bảo gặp được minh tinh trên máy bay. Vì vậy, tên này rất thuyết phục, ngay sau đó. Bức ảnh được phóng viên đăng lên Weibo cũng bị cư dân mạng lật lại. Cố Thanh Trì một mình đẩy xe hành lý, Tiểu Khả đi một bên, ngửa đầu nói gì đó với cậu. Tiểu ca ca rõ ràng rất ga lăng với nữ trợ lý của mình, mấy người muốn điều hướng dư luận nghĩ như thế nào, phát biểu cảm tưởng tí đi. Trì trì của tụi tôi vẫn rất ngoan, siêu có lễ phép được chưa ha, thú vị ghê, mấy tài khoản thích ăn dưa ra giải thích một chút đi. Mấy tài khoản ăn dưa vẫn giả chết. Cư dân mạng bình luận, lật kèo đỉnh ghê, mị thích. Quả dưa này ăn hơi bự, nuốt hong trôi hô hô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dàn ekip của Vương Dĩnh Linh bên kia còn chưa hết hy vọng, nhưng bọn họ vội vàng muốn điều hướng dư luận, không xem livestream cho nên kỳ thật cũng không rõ tình huống hiện trường. Cho nên cái gì cũng dám nói, không nói được cái này, liền chuyển sang nói về đề tài thảm đỏ. Cọ thảm đỏ thật sự mất mặt ghê. Cọ đến mức bị đuổi xuống. Vậy cái vụ trên hàng đi thảm đỏ là thật mà phải không? Kellerman chắc cũng không thể là đặc biệt mời tới để bôi đen cậu ta đâu nhỉ. Hiện tại đa số sự chú ý đều dồn vào liên hoan phim. Những người biết chuyện gì xảy ra đều đang xem trực tiếp. Không có ai phản bác, chiều hướng dư luận lại nghiêng về một bên. Cho đến khi trong giới có một người bên truyền thông rất nổi tiếng lên tiếng, Trịnh Triệt, Đây là lão tiền bối trong giới, nổi danh là dám nói thẳng, nhưng bình thường không lên tiếng. Tôi ở hiện trường liên hoan phim Tây Lâm, khách mời vào hết rồi nên ở bên ngoài nhàm chán lướt điện thoại di động một lát, không ngờ nhìn thấy một vở kịch lớn như vậy. Được rồi, chủ Tuts không nói là ai thì cứ im đi nhé. Tôi nói, Cố Thanh Trì rất tốt, ít nhất theo tôi được biết chưa từng giở chiêu trò marketing, tất cả đều là lưu lượng truy cập thật. Rất truyền kỳ, lấy thực lực thật của bản thân mà tiến vào giới giải trí. Trong giới cũng hiếm có người khiêm tốn như cậu ấy, người đại diện của cậu ấy cũng không tệ, không thích làm những chuyện này. Tính tình cậu ấy thì tôi không rõ lắm, quá khiêm tốn, không quảng bá gì nhưng đều có người đăng ảnh của cậu ấy, tôi cũng không nói nhiều. Nhưng hai tấm hình này tôi thấy đều là sự thật, không phải marketing. Mặt khác cậu ấy cũng không phải tới cọ thảm đỏ, cậu ấy được đề cử, chỉ là quá khiêm tốn, vẫn luôn khiêm tốn mà không công khai lên mạng. Còn chuyện chen ngang người ta là nhảm nhí, có người chen ngang nhưng không phải cậu ấy, Kellerman quả thật đến trễ. Hay là mấy bạn fan cũng đừng đi xem livestream nhé, mắc công theo dõi hiện trường nhìn má lúng đồng tiền nhà mấy người tặng hoa Cố Thanh Trì. Mắt không thấy tim không đau. Bị đuổi cũng là giả, có người bị đuổi, nhưng người bị đuổi cũng không phải cậu ấy, mà là một người khác, cũng là cái người chen ngang ấy. Một nữ diễn viên họ Vương, tôi sẽ không nói là ai, mọi người tự đoán đi, tôi cũng thật sự nhìn không nổi nữa. Mặt khác hôm nay tôi cũng mới trải sự đời, vừa thấy đằng trước có người cọ thảm đỏ bị đuổi, nhưng mà chưa từng qua vụ này luôn ấy, cậu ấy đi xong rồi nhưng mấy vị nhiếp ảnh gia lại kháng nghị. Cho nên mới kéo người ta về chụp thêm một lát nữa. Còn vị kia, mặt dày thật, lão tiền bối Trịnh Triệt up Weibo xong thì xem lại một lần nữa, xác nhận không sai từ nào thì liền thoát khỏi Weibo. Sao anh còn chưa cúp máy, có thể đừng lãng phí tiền điện thoại của tôi không? Phí điện thoại xuyên quốc gia cũng đắt lắm đó, Tạ Lục Dữ bên kia đụng vào tai nghe. Anh đừng có mà cự tôi, là tôi gọi cho anh, có lãng phí cũng là lãng phí tiền của tôi. Nói thẳng ra chính là tôi không muốn gọi điện thoại với anh, tôi lớn tuổi rồi, cái mạng già này thiếu chút nữa ở trong tay cậu cũng không giữ được. Tôi nghĩ đi nghĩ lại cũng đâu có bảo anh nói dối gì đâu, yêu thương mầm non tổ quốc chút đi, chỉ là up bài Weibo thôi, có gì mà không giữ được mạng già chứ. Là ai nói tôi dám mặc kệ thì liền đăng ảnh chụp màn hình chuyển khoản cho tôi trên WeChat đây hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, được rồi. Lúc này mà còn luôn chú ý đến động thái của Weibo, vì quốc gia mà kiếm chút hào quang, ở bên trong ngoan ngoãn một chút đi. Thật ra Trịnh Triệt sau đó lại lên Weibo xem Tạ Lục Dữ có bị tà giáo nào tên Cố Thanh Trì lôi kéo hay không. Vậy tôi không được quan tâm đến đóa hoa của Tổ quốc, tưới nước chát sơn hàng rào hay gì đó sao? Trịnh Triệt, ngài đây quan tâm hơi bị nhiều. Cách chương.